Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 18 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Thu Thiên Hoáng Nhật. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước, Tần Mục và Trưởng Thôn khi mà tiến sâu vào bên trong bóng tối á, thì gặp cái nguyệt lượng thuyền. Lúc này Tần Mục nhờ thần nhãn cửu trọng thiên mới biết được người ở trên thuyền chỉ là ma thần thôi, không có cái gì là vô ưu hương gì hết. Và tất cả sự lôi kéo trước giờ chỉ là một cạm bẫy mà thôi. Vì vậy trưởng lão đã đánh nhau với đám ma thần để cho Tần Mục rời khỏi nơi này trước. Tần Mục nhờ các thứ do các vị ở trong thôn gia trì trên cơ thể nên rốt cuộc cũng có năng lực chạy thoát khỏi nguy hiểm. Còn Trưởng Thôn thì mặc dù bị chặn đường bởi một cái sinh vật mạnh đó, nhưng mà cũng đạt thành một hiệp nghị, đó là ông ta đã được Diêm Vương để ý, thì ông ta phải hứa là sau này khi mà ông ta chết rồi thì phải đến nơi này làm việc. Rồi sau đó ông ta cũng rời đi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì Trưởng Thôn cũng lên cái thuyền nhỏ mà di chuyển. Thuyền nhỏ chạy đến chỗ lối vào thì Trưởng Thôn nhìn thấy Tần Mục điên cuồng chạy trốn. Đại dục thiên ma kinh hóa thành từng sợi tơ bạc không ngừng qua lại, cắt chém, đánh giết những khô lâu đang đánh về phía hắn. Lúc này thì Trưởng Thôn mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Mục nhìn thấy con thuyền bay tới kia cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng rỡ không thôi. Hiện giờ trong tay hắn chỉ còn dư lại hai lá bài tẩy là đại lục thiên ma kinh và đế diệp, hầu như là không chống đỡ nổi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cái thế giới kỳ dị phía sau bọn họ trở nên mông lung, mơ hồ. Với lại còn có một tiếng gà gáy rõ to truyền đến nữa. Nguy rồi, trời đã sáng rồi. Sắc mặt Trưởng Thôn hơi thay đổi, vội vàng bay lên trời, cuốn lấy Tần Mục phóng thẳng ra bên ngoài. Hai người lao ra thế giới kỳ diệu này. Dưới chân Tần Mục chìm xuống, đạp trên mặt sông Dũng Giang, bọt nước tràn qua bàn chân của hắn. Bọn họ lại trở về trên Dũng Giang. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thế giới kia phản phất đã biến thành một bức tranh được vẽ từ sương mù, giống như bị gió thổi tản đi, trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù ngọc bội của hắn cũng không có động tĩnh. Theo sự thối lui của bóng tối, thế giới kia hoàn toàn biến mất khỏi đại khư, phản phất như chưa từng tồn tại. Khi lối vào của thế giới này xuất hiện lần nữa, hẳn là vào một buổi tối khác. Chỉ là lối vào sẽ trôi về phương nào, vậy thì không ai biết rõ. Tần Mục xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến, hoàn toàn không tìm được vết tích từng tồn tại của thế giới kia. Trưởng Thôn chần chờ một lát, vẫn là nói hết cho hắn những gì mình biết bên trong thế giới người chết này. Tần Mục trợn mắt lên, Trưởng Thôn lại còn trải qua một khoảng thời gian thần kỳ này sao? Thế giới người chết có Diêm Vương, hắn cũng không phải là thế giới thiên ba, mà là trước bóng tối để lại, là một phần trước khi bóng tối giáng lâm đại khư này. Trưởng Thôn phân tích nói: Diêm Vương của thế giới người chết hắn cũng là một loại thần chức giống như Thái Dương Thủ, Nguyệt Lượng Thủ vậy, chỉ là vô ưu hương không ở nơi đó, còn đến cùng là ở nơi nào thì ta cũng không thể hỏi ra được. Sở dĩ ngọc bội của con bị dẫn dắt bay đến thế giới người chết này, phóng chừng là bởi vì nguyệt lượng thuyền và ngọc bội của con giống nhau, đều xuất phát từ vô ưu hương. Ông thở dài. Thế giới của đại khư thực sự là quá to lớn mà. Trước khi ở lại đây, ta chưa từng nghĩ tới nơi này sẽ có lại nhiều tầng thế giới như vậy. Ở nơi này ít nhất là có 3 tầng thế giới. Tần Mục gật đầu. Ban ngày là của đại khư, đến buổi tối là của ám giới, cùng với thế giới người chết bên trong ám giới. Một đêm này, bọn họ nhìn thấy 3 tầng thế giới của đại khư. Loại chuyện kỳ diệu đã trải qua này không thể nói rõ cùng người ngoài, bởi vì nói ra cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Bọn họ chạy về, ngang qua thôn nhỏ bên bờ sông gặp phải âm sai tối ngày hôm qua. Tần Mục dừng bước, nhìn về thôn nhỏ kia, chỉ thấy nơi đó rách nát không thể tả, mạng nhện khắp nơi, hiển nhiên là rất lâu rồi không có người ở. Tuy nhiên tối hôm qua bọn họ nhìn thấy lại không phải như vậy. Tối hôm qua nơi này có một ông lão, đang trong đèn lồng dán thuyền giấy. Đây là chỗ thần kỳ, lạ lùng của đại khư, làm người ta khó hiểu. Thế giới của người chết và âm sai, giữa bọn họ có quan hệ gì hay không vậy? Từng Mục hỏi. Trưởng thôn lắc đầu, nói. Ta cũng không biết nữa. Tuy nhiên, theo ta thấy thì âm sai cũng không thuộc về thế giới người chết. Diêm dương của thế giới người chết hẳn chỉ là diêm dương của đại khư. Mà âm sai và những thôn trang như vậy ta còn gặp được ở bên ngoài. Bọn họ là thần của cõi âm. Tần Mục gãi gãi đầu. Cõi âm sao? Thế giới người chết, diêm vương, âm sai. Quá phức tạp rồi. Cứ nghĩ mãi tới chuyện này thì đầu sẽ nổ tung. Vô Ưu Hương còn thần bí hơn cả thế giới người chết này. Trong thời gian ngắn không thể tìm được vị trí bí ẩn này. Mục Như nè, còn muốn tìm ra thân thế của mình, chỉ sợ phải đợi thêm một thời gian nữa rồi. Còn yên tâm đi, chỉ cần Vô Ưu Hương ở bên trong đại khư này, liền nhất định có thể tìm được mà. Từng Mục gật đầu nói. Chờ con trở nên mạnh mẽ hơn, chính con có thể đi tìm kiếm thân thế của con. Trưởng thôn, con... Hắn chần chờ một chút, trưởng thôn cũng hiểu được tâm ý của hắn, mỉm cười nói. Con muốn rời khỏi Tàng Lão thôn, rời đại khư ra bên ngoài rèn luyện hả? Từng Mục gật gật đầu, trong lòng lo sợ bất an. Tổ sư Ma Giáo truyền tin tới đây, một phong thư giao cho con, một phong thư giao cho Tư bà. Ta cũng xem qua rồi, hắn còn mấy năm dương thọ, về tình về lý, con đều nên đi duyên Khang Quốc gặp hắn một lần. Trưởng thôn chậm chậm nói. Chim non đều phải có một ngày rời tổ mà, ra bên ngoài kiến thức thế giới rộng lớn hơn. Trước khi tiến vào bóng tối, ta cùng mấy người dược sư, bà đã thương nghĩ qua việc này rồi. Bọn họ cũng đều đồng ý rồi. Ánh mắt Từng Mục sáng lên, trưởng thôn tiếp tục nói. Bọn họ nói chỉ cần con thông qua thử thách của bọn họ, liền có thể rời thôn ra bên ngoài lang bạc rèn luyện. Từng Mục nghe xong thì cục hứng. Nói đến nói đi vẫn là cần phải vượt qua thử thách mới có thể rời thung. Trưởng thôn cười nói. Mà ta là tầng thử thách thứ 9 của con. Con thông qua 9 lần thử thách này sẽ trưởng thành, có thể tự do bay lượn rồi. Sắc mặt của Từng Mục càng đen hơn. 8 cửa ải của mấy người Mã Gia đã rất khó rồi. Cửa ải trưởng thôn này càng làm cho hắn cảm thấy giống như vách núi dựng đứng, không cách nào vượt qua. Hắn phải làm sao đi vượt qua 9 cửa ải khó này đây? Đột nhiên Từng Mục cảm giác được giữa chân mày từng luồng nước ấm vọt tới, tràn vào toàn thân. Hồn phách cả người hoàn toàn thoải mái. Nguyên khí cũng tự bừng bừng vận chuyển, không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng. Biểu hiện của trưởng thôn kẻ nhúc nhích, cảm giác được nguyên khí của thiếu niên bên người này dồi dào lên, mang đến cho ông một cảm giác phảng phất mi tâm của thiếu niên này cất giấu một vầng mặt trời nhỏ. Mộng Nhi, linh thai của con thức tỉnh rồi hả? Trưởng thôn hỏi. Từng Mục mới nói. Dạ, thức tỉnh rồi. Linh thai của con thực giống như là không khác gì trước đây. Chỉ là nguyên khí có chút không giống lắm mà thôi. Trưởng thôn cũng biết rất ít về bá thể mà ông đã nói ra. Mặc dù ông ta cũng rất thương hắn, nhưng mà không cách nào giúp cho nan đề này của hắn. Linh thai thức tỉnh 4 lần, chuyện như vậy ta cũng chưa bao giờ gặp. Chỉ cần là chuyện tốt, liền không cần quá để ở trong lòng. Nguyên khí của con biến hóa theo hướng tốt hay là không tốt vậy? Từng Mục gật đầu liên tục. Dạ, thì tốt á. Tàng Lão thôn. Bóng tối thối lui, mặt trời bay lên, hiện giờ đã là tháng 3 mùa xuân. Nhưng mà lúc sáng sớm vẫn có chút se se lạnh. Từng Mục dậy thật sớm, ở trần, múc một cái thùng nước lạnh từ cái giếng trong thôn dội ạo lên trên người, để cho mình tỉnh táo lại một chút. Nguyên khí của hắn bùng phát, hóa thành chu tước nguyên khí, làm nước trên người bốc hơi lên. Cũng không lâu lắm, liền thần thái sáng láng lại. Mộng Nhi, múc cho ta một thùng. Đồ tể hai tay chống đất đi tới. Từng Mục lại múc lên một thùng nước, xối lên đầu đồ tể. Thoải mái mà. Quanh thân đồ tể, lửa đỏ rừng rực, làm thùng nước kia hóa thành hơi nước trắng như tuyết. Sau đó vẫy vẫy bàn tay, dòng mổ lợn bay tới. Nhưng lúc còn hơi nước, mà cầm đại đao cạo râu nghe rùng rục. Mã Gia đẩy cửa phòng ra, giở hai cánh cửa xuống đặt ở hai bên, vặn eo, xương cốt toàn thân bùm bùm vang vọng. Một con thanh long quay quanh thân, giơ tay phong ứng các thần tàng ngũ diệu, lục hợp, thức tinh, thiên nhãn, sinh tử của bản thân lại, chỉ để lại linh thai thần tàng, kêu lên. Tên quẹt chết tiệt kia đã dậy chưa vậy?

Khi bà Long đập cánh cục tác, đâm đầu vào ổ gà, rung lập cập, thò ra cái móng vuốt kéo cái cổng chuồng gà lại. Dược sư nhìn trưởng thôn một chút, thấp giọng nói. Tối ngày hôm qua, sau khi các ngươi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì? Sao tu vi của Mục Nhi lại tăng lên nhiều như vậy? Khuôn mặt trưởng thôn cũng mờ mịt, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói nhỏ. Linh thai của nó đã 4 lần thức tỉnh rồi. Nó nói linh thai của nó không có thay đổi gì, chỉ là nguyên khí có chút không giống lắm mà thôi. Khóe mắt dược sư nhảy nhảy, thầm nói. Đây là không giống lắm sao? Làm sao ta biết chứ, nó nói không giống, vậy mà là nguyên khí tăng gấp bội như vậy. Trưởng thôn cũng nói thầm. Ta thua rồi. Mã Gia thở hắt ra một hơi, lộ ra nụ cười vui mừng, nói. Dốc hết toàn lực, sức mạnh của một nhi con có thể đủ để bù đắp sự thiếu hụt về chiêu thức. Con qua ái rồi. Đúng rồi, làm sao tu vi của con lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Ngay cả ta cũng không kịp làm tăng hết sức mạnh của con nữa. Từng một thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Con cùng trưởng thôn ra ngoài, lúc trở lại thì linh thai của con... Trưởng thôn ho khan liên tục, Từng mục mới lo lắng hỏi. Trưởng thôn, người sao vậy? Mới một chiêu vừa rồi của con làm cho hết hồn. Trưởng thôn lại ho khan 2 tiếng rồi nói. Cửa thứ nhất con đã vượt qua rồi, như vậy cửa ải thứ hai thì sao đây? Người què rút cái móng heo trong miệng ra, khập khểnh đi tới, cười hăng hắc rồi nói. Một như nào, chúng ta cũng không thể so quyền pháp mà so cứu pháp ngà. Con ngẩng đầu lên nhìn xem, có thấy đám mây kia không vậy? Từng một ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám mây trắng trôi qua ở rất xa. Người què cười nói. Chúng ta so về cước lực một lần à, xem ai chạy lên trên đám mây đó trước à. Từng một chừng chờ một thoáng, gật gật đầu. Người què cười chân chức rồi nói. Con tuổi còn nhỏ, ta thích trẻ con, nhường con một bước được. Trên mặt từng một mang theo nụ cười chất phát, nói. Kính lão đắc thọ, gia gia đi trước đi. Con còn nhỏ tuổi, con đi trước đi. Lão nhân gia người thân thể không tốt, vẫn là người nên đi trước đi. Trên mặt hai người đều mang theo nụ cười giả lả, nhún nhường lẫn nhau cả nửa ngày. Đồ tể khép lại 2 thanh đao lớn, quát lên. Dòng dài cái quần, đám mây kia bay xa rồi, nếu mà không chạy, lão tử băm 2 người các ngươi ra. Từng một và người què gần như cùng lúc bảo táp mà đi. Từng một đạp bước chân chạy như bay. Đột nhiên chân đạp cuồng phong phóng lên trời. Nhưng mà vào lúc này người què đã trước hắn một bước chạy vào không trung. Bàn tay Từng Mục nhấn xuống phía dưới một cái, gió dưới chân người què lập tức thổi về mặt đất. Người què khua tay múa chân từ không trung mà ngã xuống. Từng Mục lập tức xông lên phía trước, vượt qua người què. Chính là đang đạp gió mà đi thì đột nhiên 2 chân căng thẳng, 2 cái chân bị trói chặt, lập tức đầu dưới chân trên ngã chuối xuống. Người què cười ha hả, trong tay xuất hiện một cây roi nguyên khí trói 2 chân Từng Mục lại. Từng Mục rớt xuống, ông già thiếu một chân này đạp lên người hắn một cái, liền muốn bay lên trời. Nhưng vào lúc này nguyên khí Từng Mục bùng phát, bứt đứt roi nguyên khí, ôm lấy cái chân của người què. Chân của mình thì lại đá về mặt của người què. 2 người đều bị đập xuống trên đất, khói bụi nổi lên 4 phía. Người què chống gậy xuống đất, triển khai ra thu thiên cước pháp, xuất thường nhập hóa, tấn công tới Từng Mục. Từng Mục ngã người xuống đất, chỉ chống lại công kích từ cây gậy của ông ta, liên tục đá ra không biết bao nhiêu cước, đá trúng người què 10 mấy cước, cuối cùng đá nát cây gậy của người què. Người què đứng bằng một chân không có gậy chống, mới cả giận, nói. Cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi, không ai mà âm hiểm như vậy chứ. Từng Mục vỗ mạnh 2 tay xuống đất, đầu dưới chân trên, thân thể xoay tròn phóng lên trời. Người què cười gằn, chân sau gập xuống, tiếp theo nhúng người một cái, nhảy lên không trung. Ông vừa nhảy lên thì lập tức Từng Mục ở trên đỉnh đầu của ông dùng 2 tay đánh tới, nguyên khí trực tiếp hóa thành huyền vũ nguyên khí. Trên không trung xuất hiện từng luồng gợn nước, tiếp theo hóa thành một con rồng nước lao thẳng đến người què. Người què cười hì hì, 2 tay tạo ra gió, tấn công rồng nước, bắn rồng nước lên trời. Nguyên khí của ông ta vậy mà hóa thành chân, có chút trong suốt. 2 chân lao nhanh, có xu thế vượt qua Từng Mục. Từng Mục dạng thẳng 2 chân, trên không trung bổ ra một chữ mã. Bàn tay ứng ứng không khí, đầu dưới chân trên lập tức biến thành đầu trên chân dưới. Tiếp theo là chập 2 chân lại, nhanh chóng lao đi, hướng về hậu tâm người què lạnh lùng hạ sát thủ. 2 người đuổi bắt ở trên không trung, cước pháp triển khai ra đều là những chiêu thức nham hiểm. Thân hình xê dịch bất định, mấy người phía dưới nhìn mà hoa cả mắt. Đột nhiên cánh tay người què tựa như ảo ảnh vậy, quỷ thần khó lường, triển khai thủ pháp thu thiên. Từng Mục còn chưa cảm thấy được ông ta ra tay thế nào, đã cảm thấy dây lưng bị buông lỏng. Quần của hắn bị người què tuột xuống mắt cá chân rồi. Hắn lập tức tự mình vấp ngã, sau đó trên người mát lạnh, áo cũng bị người què cởi ra, trói hai tay của hắn lại. Từng Mục từ không trung ngã xuống, vội vàng kéo y phục lên, nhấc quần, vừa lau nhanh vừa buộc lại dây lưng, mới cả giận nói. Gia Gia Què, chiêu này của người chưa từng dạy cho con đó. Con đuổi kịp ta trước đi, rồi ta sẽ liền dạy cho con thôi. Từng Mục cười hì hì đấm ra một quyền, quyền kinh hình trồng lập tức xông về phía trước. Người què kêu lên sợ hãi, bước chân vội vàng xê dịch, thân hình liên tục né tránh. Từng Mục luyện khí thành tia, tiên nguyên khí to bằng cánh tay cuốn hướng người què, tựa như là con rắn lớn. Chỉ cần bị cuốn lấy liền rất khó thoát thân được. Người què lần thứ hai né tránh, đã bị hắn đuổi theo, bất đắc dĩ, nói. Ta dạy cho con là được rồi. Hai người tỏ ra vẻ tươi cười, trên không trung tiến lại gần nhau. Người què đang muốn ra tay với hắn thì đột nhiên bị Từng Mục nhanh như chớp phong ấn ba hùng bảy vía của ông lại. Sau đó một cước đá ông lão này rơi khỏi không trung. Người què rơi xuống đất đập ra một cái hố to hình người, sau đó chậm rì rì từ trong hố bò ra ngoài, mừng đến phát khóc. Không hổ là cho ta dạy dỗ ra, không có tùy tiện tin tưởng người khác mà. Từng Mục trên không trung bước nhanh đuổi theo đám mây kia, sau đó lại chênh chết chạy xuống, lướt nhanh trên đất tiến lên vài bước, lúc này mới ngừng lại. Người què cười nói. Vừa nãy ta đã đồng ý với con rồi, chắc chắn sẽ không đổi ý đâu. Chờ con vượt qua sông chính cửa ải này, ta dạy cho con thủ pháp thâu thiên hoán nhật à. Từng Mục vui mừng. Lúc này đồ tể giơ đao lên, cười nói. Một ngày nào, cũng cần phải nghỉ xả hơi chút không vậy? Từng Mục lập tức gật đầu, ngồi xuống nghỉ ngơi, uống trà bổ sung lượng nước. Nghỉ ngơi nửa ngày, lại chạy đi mặc thêm một bộ quần áo, sắc mặt đồ tể đen lại, thầm nói. Đúng là tên tiểu tử thối mà, tu vi nguyên khí thuần khiết như vậy còn muốn nghỉ ngơi hả? Sao ngươi không tiếp tục đánh chứ? Ngươi đánh tiếp thì lão tử còn có phần thắng được. Lại sau một lát, Từng Mục mới từ trong lò rèn sụp đổ, nhặt ra một con dao mổ heo khác, hai con dao mổ heo đang xen, nói. Đồ Gia Gia, con nghỉ ngơi tốt rồi. Đồ tể cười gằn. Con vốn chỉ dùng có một thanh đao thôi, sao bây giờ lại cầm hai thanh rồi? Từng Mục một tay cầm đao bình thường, một tay thì cầm ngược đao. Sắc mặt đồ tể nghiêm nghị, cũng thay đổi lưỡi đao, tay trái cầm ngược đao, cười lạnh nói. Tiểu tử thối, muốn cùng ta chơi cận chiến hả? Con còn non một chút đó. Dược sư tặng hắn một cái, nhắc nhở. Đồ tể nè, ngươi không có nửa người dưới, bị nó cận thân mà nói thì ngươi rất thiệt thôi. Bắp thịt của ngươi không nhiều như nó được đâu. Sắc mặt đồ tể đen lại, phẫn nộ nói. Nó không đến gần ta được, sao bị đạo pháp của ta chặn ở bên ngoài thôi. Mã già nhắc nhở. Nguyên khí của nó vô cùng hùng hùng, gấp hai ba lần ngươi. Đầu của ngươi đụng tới đầu của nó sẽ bị đánh bay. Ngay cả ngươi cũng sẽ bị đánh bay thôi. Ngươi chỉ có thể dùng kỹ xảo thắng nó mà thôi. Vậy thì còn đánh cái chó gì nữa? Đồ tể giận dữ, cắm hai thanh đao lên mặt đất. Con ngươi chuyển động, cười nói. Một nhi nào, con ngồi xuống đi. Chúng ta cũng không cần đau nữa, chỉ dùng kinh lực, một tay chạm một tay. Từng Mục cắm dao mổ lợn ở trên mặt đất, ngồi đối diện với ông ta. Hai người lấy tay làm đao, hai bàn tay chạm vào nhau, từng người nhắm mắt lại, thông qua cảm ứng sức mạnh biến hóa trong bàn tay của đối phương để suy đoán sự vận động của bắp thịt, sự vận chuyển nguyên khí trong thân thể đối phương, nắm giữ sự phân bố sức mạnh của đối phương, sau đó tấn công kẻ hở, một đao phải giết. Đây là bí thuật của đề đao xuất cấm lai. Cầm đao vào cung cấm, xe ngựa vang như sấm, một mình tiến hoàng cung, tay xách đầu quân vương. Ý tứ của câu thơ này là ta nhấc theo đao đi vào cấm cung của hoàng đế. Bên ngoài tiếng xe ngựa tựa như lôi đình ầm ầm, vô số người ngựa ngăn cản bước chân của ta, chỉ vì ta một mình giết vào hoàng cung, trong tay cầm đầu lâu của hoàng đế. Khí thế, khí khái của một chiêu này thì không có bất kỳ chiêu thức nào khác có thể sánh ngang, cuồng giả, bể nghệ tất cả, không nhìn tất cả. Nhưng một chiêu này lại là một chiêu coi trọng kỹ xảo nhất trong đao pháp của đồ tể. Lực khống chế của bản thân cần đạt đến mức tận cùng, và việc nắm giữ sức mạnh của kẻ địch cũng phải đạt đến cực hạn, là tuyệt tác trong chiến kỹ thần thông. Bàn tay hai người chạm nhau, lập tức bắp thịt vận hành, nguyên khí vận chuyển. Gần như trong nháy mắt, Từng Mục liền phát hiện ra nguyên khí của đồ tể kém xa chính mình. Trong tích tắc khi hắn dùng tay xuất đao, thì đồ tể dĩ nhiên cảm ứng được sức mạnh biến hóa của hắn, sớm ngăn chặn.

phun lửa, nhả sấm, thực sự là linh hoạt muôn vẻ. Từng một cảm giác mình tự hồ trở thành con rồng trong tranh, chỉ là từ góc độ của bản thân xem ra, trước mắt của hắn là một vùng tăm tối, hắn còn thiếu một con mắt nữa. Hắn cố gắng thoát khỏi bóng tối này, chỉ là không biết nên làm sao mà mở. Hắn nhớ tới lông trụ trong Tương Long Thành, nhớ tới lông cút và lông hùng trong lông cung dưới đáy nước Dũng Giang, nhớ tới tượng đá trong thung, bút pháp điêu khắc của thần. Thần điêu khắc tượng thần cũng là một loại vẽ, loại bút pháp kỳ diệu kia thần vận sâu sắc, phảng phất giao linh hồn cho pho tượng, để cho pho tượng như thần bảo vệ đại khư. Qua một lúc lâu, từng một cảm giác được trong bóng tối dần dần xuất hiện một đường ánh sáng, phảng phất như con rồng đang từ từ mở mắt ra. Đến khi toàn bộ bóng tối trước mắt tản đi, trong mắt từng một bắn ra một tia thần thái, nâng bút điểm mắt cho rồng. Linh tê nhất điểm phú thần hùng. Hắn hạ xuống một bút này, lập tức con rồng trong tranh sống lại trên tờ giấy, lắc đầu quẩy đuôi, đột nhiên từ trên giấy bay ra, phi lên không trung, nô đùa trong mây. Mà bức tranh kia chỉ còn dư lại một tờ giấy trắng, một chút nét mực cũng không còn. Từng một ngẩn ngơ, vậy mà thành công rồi. Hắn vậy mà thực sự thành công điểm sống một con rồng trong tranh rồi. Con rồng kia uốn lượn trên không trung chốc lát, rất nhanh lại biến thành mực nước, nhuộm đám mây kia thành màu đen. Từng một vội vàng nhìn về phía người điếc, chỉ thấy người điếc đã làm sạch bút từ lâu, treo bút lên giá, vẫn chưa điểm mắt cho con rồng trong bức tranh của mình. Từng mục lập tức tỉnh ngộ. Dạ dạ điếc, người nhường con. Người điếc lắc đầu. Ta không có nhường con, lúc ta lớn cỡ con, không có trình độ sâu sắc như con. Cửa ải của ta không kể thắng thua. Người thầy truyền đạo học nghề giải thích kỳ hoặc. Hiện tại là ta truyền đạo cho con, cần gì phải quan tâm thắng thua chứ. Dược sư khen. Người điếc, đây là lòng dạ của người thầy của ngươi, làm ta phải bội phục đó. Mục nhi nè, cửa ải của ta cũng không phải tỉ thí với con, mà là để cho con chế thuốc. Con đến dựng thuốc ngoài thung, 20-30 thứ độc tính cao, luyện một viên thuốc đại bổ. Sau khi thuốc thành thì ăn vào, nếu là bổ thì xem như con qua cửa, còn nếu là trúng độc thì con tiếp tục ở lại trong thung. Từng mục dở khóc dở cười, trúng độc chết rồi làm sao ở trong thung đây? Dụng ý của ải này của dược sư cũng là rất rõ ràng. Dùng 30 loại độc tính cao luyện chế ra thuốc bổ, cần cực kỳ tinh thông dược lý, phân lượng của bất kỳ một vị thuốc nào, là dùng lá cây hay là rễ cây, dùng phấn hoa hay là cánh hoa, để sống hay sắc, sao đều phải chú ý cẩn thận. Hơn nữa, dược sư vẫn chưa nói cho hắn phương thuốc, mà là để bản thân hắn dùng dược lý đi tính toán vị thuốc này nên dùng bao nhiêu, nên luyện chế thế nào mới có thể hoàn toàn khắc chế độc tính, biến thành đại bổ. Trong quá trình luyện chế, độ lửa cũng rất quan trọng. Vị dược này thả khi nào, là bột hay là viên, nhiệt độ là bao nhiêu, luyện trong thời gian bao lâu, đều cần chính bản thân Từng Mục dùng kinh nghiệm chế thuốc để phán đoán. Sai một ly đi ngàn dặm, nếu bất kỳ phân đoạn nào có sai lầm thì Từng Mục đều có khả năng giả tràn xe cát, luyện cả độc dược độc chết chính mình. Từng Mục đứng bên cạnh vườn thuốc của dược sư, nhìn các loại dược liệu bên trong vườn thuốc, trầm ngâm một lúc lâu, trong đầu tính toán các loại độc tính của dược liệu, làm sao phối hợp, phân chia, sử dụng chính phủ như thế nào, làm sao hàng long phục hổ, điều trị âm dương. Qua một hồi lâu, lúc này hắn mới tiến vào vườn thuốc, cẩn thận từng ly từng tí một mà hái thuốc. Hái được vị thuốc thứ 29 thì Từng Mục không hái nữa, mà là càng cẩn thận bắt một con sâu đốm 5 màu trên một cái lá cây thuốc độc, bóp đầu cánh của con trùng độc này xem là vị độc dược thứ 30. Từng Mục trở lại thung, một phần thuốc dùng nguyên khí sau rễ cây luyện ra dược lực dư thừa, một phần thì dùng nước chân luộc, cùng một phần thì lại dùng chu tước nguyên khí sấy khô. Bận biểu một lúc lâu, lúc này hắn mới bắt đầu chế thuốc. Dược sư đứng ở cách đó không xa, quan sát mỗi một loại thủ pháp, mỗi một loại trình tự cùng sự ảo diệu khi vận dụng nguyên khí, âm thầm gật đầu. Từng một chế thuốc lấy ra một chiếc vải lớn, dùng nguyên khí quăng vải lớn lên không trung, 30 vị thuốc lần lượt tập trung vào bên trong vải, nhưng mà không thêm chút nước nào, mà là dùng nguyên khí cực kỳ hùng hùng của bản thân thấm vào thuốc. Dùng nguyên khí không có bất kỳ thuộc tính nào quán, chiết xuất dược lực từ trong dược vật ra. Dược sư hơi thay đổi sắc mặt, đây là thủ pháp độc đáo của Từng Mục, đổi là ông cũng không làm được. Nguyên khí của ông có thuộc tính, thuốc cũng có thuộc tính, nguyên khí sẽ phá hư dược tính của thuốc, chỉ có nguyên khí không có thuộc tính của Từng Mục mới có thể sử dụng loại thủ pháp này để chiết xuất dược lực. Từng Mục càng thêm cẩn thận, nguyên khí chia làm 30 tia, từng tia thấm vào một loại thuốc. Đồng thời chu tước nguyên khí ở trong bàn tay bắn ra nâng lưu lớn lên, hóa thành ngọn lửa hừng hực, để cho dược lực bên trong vải bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Một tay khác của hắn thì lại tuôn ra huyền vũ nguyên khí, dùng hơi nước làm mát dược lực, làm chậm quá trình dung hợp, đồng thời lấy cặn thuốc bên trong vải ra. Qua một lúc lâu, từng một đột nhiên kích thích chiếc vải lớn này, âm thanh len keng từ bên trong vải truyền đến. Từ khi cái lũ lớn ngừng xoay tròn thì bên trong vải liền thêm ra từng viên thuốc màu trắng không ngừng chuyển động, ống ánh long lanh, tựa như là những hạt châu trắng như mỡ dê vậy. Từng mục đưa tay nặng ra một hạt linh đan. Từ bà sốt sắng nói: Dược sư nào, có độc hay không vậy? Dược sư cười nói: Mục nhi ăn vào trong bụng liền biết là có độc hay không thôi. Từng mục há miệng ăn cái hạt linh đan này vào, nói: Bà yên tâm, viên linh đan này không có độc đâu. Đột nhiên tóc của hắn nổ tung, dài ra bốn phương tám hướng. Tư bà và mọi người sợ hết hồn. Từng mục vội vàng nói: Mọi người không cần kinh hoảng đâu, đây là một dị độc ở trong đó mà con điều chế không tốt, ảnh hưởng đến thận thủy. Thận thủy kích thích phát triển, khiến tóc của con có chút chậm rạp mà thôi. Tư bà tức giận nói: Đây là có chút chậm rạp thôi đó hả? Tóc của Từng Mục còn đang sinh trưởng, càng ngày càng dài. Những sợi tóc này tựa như là măng, dài đến thẳng tắp. Cũng không lâu lắm liền dài đến 2-3 trượng, từng sợi dựng thẳng lên, rất là cứng rắn. Từng Mục cảm thấy đầu có chút nặng nề, nói: Bà, chỗ tốt lớn nhất của loại linh đan này là chữa thương. Linh đan có thể làm cho bắp thịt mục nát nhanh chóng tái sinh, bắp thịt xé rách khép lại, xương gãy sinh trưởng, liền lại gân đứt, thận thủy kích thích phát triển chỉ là một tác dụng phụ bé nhỏ không đáng kể đâu. Tóc của hắn vẫn còn đang dài ra, ép cho cái đầu càng ngày càng nặng, hầu như không chịu nổi tóc dài đột ngột đầy đầu này. Dược sư nhịn cười, nói: Cửa ải này của con qua rồi. Đồ tể nè, ngươi xử lý tóc cho nó đi, lấy dài ra nữa thì liền muốn ép gãy cái cổ rồi kìa. Đồ tể tiến lên, nhanh chóng gọn gàng cạo sạch tóc ở trên đầu hắn, sáng choang, bóng loáng. Mọi người nhìn về phía người cầm dùng khăn mặt lau tay, đẩy cái bếp lò từ trong lò rèn sụp đổ ra ngoài, mang tới hai khối hàn thiết ném vào trong bếp lò. Lửa trong lò lập tức tắt, trên vách bếp lò kết ra sương lạnh. Người câm đi ra cười nói: Cuối cùng thì tóc của Tần Mục cũng ngừng sinh trưởng, dài đến eo. Hắn lấy đai lưng buộc tóc lại, sắc mặt nghiêm nghị tiến lên tới trước cái bếp lò. Tư bà câu mày nói: Người câm nào, ở linh thai cảnh người có thể luyện hóa hàn thiết tinh anh hả? Người câm gật gật đầu. Tư bà tức giận phun ra một cái: Biến thái mà. Mấy người dược sư, người mù cũng dùng dập gật đầu, tràn đầy đồng cảm, luôn miệng nói: Biến thái. Người câm dương dương tự đắc, mừng rỡ không ngậm mồm lại được. Hàng thiết tinh anh lợi hại hơn hàng thiết kim tinh rất nhiều, là tinh anh luyện chế được từ bên trong hàng thiết kim tinh. Hàng thiết kim tinh vẫn còn có thể bị lò lửa luyện hóa, chế tạo binh khí, nhưng hơi lạnh của hàng thiết tinh anh thì lại có thể trực tiếp dập tắt lò lửa, rất khó luyện chế được. Người câm ném cho Từng Mục hai khối hàng thiết tinh anh, ý tứ là để cho hắn luyện hóa hai khối hàng thiết tinh anh này, đánh thành một khối, sau đó chế tạo binh khí. Nếu như Từng Mục có thể làm đến một bước này thì coi như là vượt qua cửa ải này của ông ta. Từng Mục vận chuyển nguyên khí, hóa thành chu tước nguyên khí, bàn tay nhóm lên ngọn lửa, lấy tay đặt vào trong bếp lò. Sau đó một cái tay khác còng cọc cuốn lấy ống thổi lửa, cố gắng thổi lên ngọn lửa trong lò, nhen lên than đá. Bất quá khi tay của hắn rơi vào bên trong bếp lò thì lập tức cảm giác được hàn khí bức người. Ngay cả ngọn lửa trên tay của hắn cũng suýt bị dập tắt. Chu tước nguyên khí đều có xu thế bị đông cứng lại. Người câm vênh vang đắc ý, liên tục khoa tay với người điếc. Người điếc mới nói: Ý của ngươi là chỉ riêng việc nhen lửa trong lò cũng là một thử thách, rất cần kỹ xảo hả? Điều này quan hệ đến ảo diệu trong việc rèn đúc, chỉ dựa vào sức trâu là nhen lửa không cháy đó hả? Vẻ mặt người câm tươi cười, đột nhiên chỉ nghe một tiếng phốc, lửa trong lò bắn ra, than đá bị Từng Mục dùng chu tước nguyên khí cực kỳ điên cuồng, mạnh mẽ nhen lửa, đè xuống hơi lạnh của hàng thiết tinh anh. Người điếc nhìn về phía người câm, đồng tình nói: Người câm, dựa vào manh lực đốt không cháy chỉ có thể nói rõ tu vi linh thai cảnh của người còn chưa đến nơi đến chốn mà thôi. Người ta có chính là manh lực dồi dào, chính là có thể đốt lửa, không cần kỹ xảo mà. Người câm khoa tay phẫn nộ. Người điếc cười, nói: Giảo hoạt mà, lò lửa bằng than đá không thể luyện được hàn thiết. Nguyên lai ngươi còn ẩn giấu thủ đoạn ở đây hả? Từng Mục đốt xong lò lửa, lập tức phát động nguyên khí, thúc giục lò lửa đến mức tận cùng. Tuy nhiên hàn thiết tinh anh kia vẫn không thay đổi, thậm chí không cách nào đốt cho hàng thiết trở nên hồng. Thần Mục cau mày, đột nhiên hai tay thò vào trong lò, nắm hai khối hàn thiết lên, khống chế bá thể Tam Đan Công. Linh thai cũng tự điên cuồng lên, nguyên khí bên ngoài linh thai tựa như là một cái lò lửa lớn, thúc giục chu tước nguyên khí đến mức tận cùng. Hàn thiết tinh anh ở trong tay hắn dần dần trở nên đỏ đậm, cũng không lâu lắm, chợt bắt đầu có nước thép nhỏ xuống. Từng mục nhỏ nước thép hòa tan vào trong cái máng trượt, tốc độ nóng chảy của hai khối hàn thiết càng lúc càng nhanh. Cũng không lâu lắm, toàn bộ hàn thiết hóa lỏng, nước thép trụng cùng nhau rồi. Người điếc nhìn người câm đang nghẹn họng trừng mắt một chút, rồi nói: Người muốn thử thách thắng cái gì vậy? Người câm cục hứng, bản ý của ông là thử thách bản lĩnh rèn đúc của Từng Mục. Luyện hóa hàn thiết tinh anh, trước tiên cần nhen lửa bếp lò, nhưng mà nhiệt độ của lò lửa cũng không thể nung chảy hàn thiết tinh anh. Tuy nhiên tu vi tinh thuần mà nói thì có thể dùng chu tước nguyên khí nung mềm hàn thiết tinh anh. Trong suy nghĩ của ông, Từng Mục nung mềm hai khối hàn thiết, sau đó lấy chùy gõ nhiều lần, luyện hai khối hàn thiết hòa vào nhau, sau đó mới bắt luyện thành binh. Không nghĩ tới tu vi nguyên khí của Từng Mục thực sự hùng hồn đến kỳ cục, trực tiếp dùng nguyên khí nung chảy hai khối hàn thiết rồi. Mục đích của ông ta là thử thách kỹ xảo, mà Từng Mục lại dùng man lực trực tiếp vượt trên kỹ xảo, cũng làm được tương tự, hơn nữa đơn giản hơn, khiến người câm không còn lời nào để nói. Tiếng đánh thép kèn kèn truyền đến, Từng Mục vung chùy sắc lớn đánh cho tia lửa tung tóe. Mỗi một chùy đều vận dụng tức nguyên khí hùng hùng, đồng thời dùng chu tức nguyên khí làm mềm dần, sau đó dùng huyền vũ nguyên khí làm lạnh, rèn đi rèn lại. Hắn rèn luyện không biết bao nhiêu lần, dần dần một cái dao mổ heo thành hình. Người câm kiểm tra một phen, uể oải gật đầu, Từng Mục thông qua cửa ải này. Từng Mục rèn tốt con dao mổ heo, thử một chút độ sắc bén, rất là thỏa mãn. Hiện tại hắn cuối cùng cũng có thể tự mình chế tạo vũ khí rồi. Người mù cười nói: Một nhi nè, trước tiên đừng có thử đau, con còn có cửa ải của ta chưa vượt qua đây nè, lần nãy ta và con tỉ thí ngâm thơ nha. Sắc mặt Từng Mục trắng bệch, lúng túng nói: Gia gia mụ, cái này thì con chắc chắn là không sánh bằng người được rồi. Người điếc xúc hai cái tay sắt của mình ra, biểu thị không muốn nghe. Mấy người tư bà cũng ghét ra mặt, dùng dập nói: Người mù nè, đổi cái khác đi. Người mù vò đầu, không thể chối từ ý kiến của mọi người, nói: Như vậy chúng ta liền tỉ thí thương pháp vậy, tụ khí làm thương. Ông quăng cái trúc trượng qua một bên, năm ngón tay dang rộng ra, huyền vũ nguyên khí lập tức hóa thành nước chảy róc rách, một cây thủy long thương xuất hiện ở trong tay. Từng Mục bùng phát nguyên khí, một cây hỏa long thương xuất hiện, hai người bắt đầu di động bước chân, thương lớn trong tay không ngừng rung rung, tựa như là một con rồng hung ác tùy thời lao ra vực sâu. Hai người đi vòng, bước chân liên tục, thủy long thương cùng hỏa long thương lại từ đầu đến cuối đều không có va vào nhau. Từng Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, ánh mắt rơi vào người mù, tìm kiếm kẻ hở của ông ta, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tìm được bất kỳ kẻ hở nào. Cho dù người mù không nhìn thấy, nhưng mà nửa chút kẻ hở cũng không lộ ra. Hai người đi vòng một lúc lâu, đột nhiên Từng Mục dừng chân lại, mặt đất đột nhiên lõm xuống, bị hắn đạp cho một cước thành cái hố to. Mặt đất cuộn sóng giống như là rung rung, khiến cho bước chân người mù bất ổn. Vù một tiếng, hỏa long thương trong tay hắn đâm ra, người mù lại khẽ mỉm cười. Thủy long thương đi sau mà đến trước, đâm về phía Từng Mục. Dù Từng Mục xuất thương trước, nhưng mà một thương này của ông lại đâm trúng ngực Từng Mục trước một bước. Từng Mục nở nụ cười, nơi ngực bọt nước tung tóe, xuất hiện một cái vòng xoáy, ngăn cản một thương này của người mù. Thủy long thương trong tay của người mù lập tức nổ tung, bị chấn động đến mức bay ngược ra. Trường thương trong tay Từng Mục tăng vọt, hóa thành một luồng hỏa long đâm trúng ngực của người mù. Người mù vươn mình hạ xuống, bước chân lảo đảo, liền vội vàng mở phong ứng thần tàng ra, lúc này mới đứng vững được, cả giận nói: Tiểu tử người đúng là dối trá mà, đồng thời sử dụng hai loại nguyên khí hả? Nếu mà chỉ dùng kỹ xảo thôi thì con đã thua rồi, con chính là ý vào bá thể nguyên khí lợi hại bắt nạt ta mà. Từng Mục lúng túng nói: Gia gia mù nè, vậy muốn làm lại lần nữa hay không? Người mù đổi giận thành vui, nói: Bá thể không phải là dùng để bắt nạt người hay sao chứ? Đây là thực lực của con, cửa ải này của ta con vượt qua rồi. Bà đến người đó. Ánh mắt từ bà phức tạp, nhìn Từng Mục vừa thắng lợi một chút, nói: Một ngay nè, ở trong lòng ta con đã vượt qua cửa ải từ lâu rồi. Lúc con mở ra 360 phòng thì cũng đã vượt qua rồi. Từng Mục hơi run run. Bà, có hài tử nào mà không rợ gia đình chứ? Lớn rồi cũng nên đi thôi, ta không thể giữ con cả đời. Những lão già này đều cho con qua ải rồi,

bên cạnh có một cái thiền tượng dựng đứng. Con ma viên này hiện nay càng thêm to lớn hùng tráng, tu vi tinh thâm. Nó tu luyện quyền pháp của Mã Gia, thêm vào đó là bá thể Tam Đăng Công mà Từng Mục truyền thụ cho nó. Thiền trưởng cũng chơi đùa đến lưu loát, càng ngày càng giống một yêu tăng toàn thân một đầy lông đen, cực kỳ to lớn. Quyền pháp của Mã Gia và thiền trưởng Khích Khí La được xuất phát từ Phật Môn. Bá thể Tam Đăng Công tuy rằng không phải của Phật Môn nhưng lại rất thích hợp cho ma viên tu luyện. Bởi vậy trên người ma viên vô tình có chứa một loại khí độ Phật Môn, như là hộ pháp kim cương của Phật Môn trong miếu vậy. Như yêu tăng vậy, nếu như có thể may cho to con một bộ tăng bào, thêm vào một chuỗi niệm châu to bằng đầu người, liền càng thêm giống kim cương hộ pháp rồi. Hay, to con nè, ta phải đi rồi, đi phương xa lưu lạc đó, phải đi xa nhà, chắc phải một quãng thời gian rất dài mới có thể trở về. Ma viên vò đầu nói. Sao? Từng Mục gật đầu nói. Xa lắm. Ma viên lại gãi gãi đầu, quay đầu lại nhìn bầy thú bên trong thung lũng một chút, đột nhiên cao giọng rống một tiếng. Sâu ở trong thung lũng, Long Tượng đang trông coi bầy thú vội vã giạt ra cái móng chạy tới như bay, lắc lắc đuôi của mình để lấy lồng. Ma viên không nói lời nào, nhấn con quái vật khổng lồ này lên mặt đất hành hung cho một trận, đánh cho Long Tượng sưng mặt sưng mũi. Long Tượng liên tục kêu thảm, rung lập cập, không dám hoàn thủ. Dữ! Ma viên chỉ bầy thú bên trong thung lũng, nắm chặt nắm đấm, bắp thịt trên cánh tay là từng cái nắm đấm khổng lồ, phốc phốc xông ra, hung ác mà nói. Ông chết! Long Tượng oan ức vạn phần, nằm trên mặt đất gật đầu liên tục. Ma viên rút thiền trưởng Khích Khí La lên, nện vào bộ ngực. Cho đi! Từng Mục lắc đầu. Xa! Ma viên chỉ chính mình. Cho lớn, người nhỏ! Từng Mục lần thứ hai lắc đầu. Ta mạnh, ngươi yếu. Ma viên giận dữ lắp bắp nói. Cùng ngươi nói chuyện thật tốn sức. Từng Mục dở khóc dở cười lắc đầu nói. Lần này ta là đi lãnh địa của nhân tộc, nơi đó không giống đại khư đâu, đâu đâu cũng có người hung ác hết. Mang theo ngươi thực sự là rêu rao à. Khi nào ngươi có thể tu luyện thành hình người rồi, lúc đó ta và ngươi cùng ra ngoài lăng bạc rèn luyện. Hơn nữa Long Tượng hung tàn, ngươi để nó ở lại đây mấy ngày đầu còn thành thực, đến lúc nào đó chắc chắn ăn sạch sành sanh những đồng bọn nhỏ trong sơn cốc của ngươi. Hơn nữa Long Tượng ngốc như vậy, lỡ như thả lão ma đầu bên trong Trấn Ương Cung ra, vậy thì nguy to rồi. Ma viên bất đắc dĩ chỉ đành gật đầu. Long Tượng một mặt oan ức, cong đuôi thương tâm gạt lệ. Từng Mục vung tay một cái đi ra khỏi Trấn Ương Cung. Nhóc trời! Ma viên nhảy đến trên vách núi, dùng sức phất tay. Sớm về! Từng Mục đến thác nước Thúy Vân Cốc, chỉ thấy Hồ Linh Nhi đang cầm quyển sách giảng kinh cho mấy con hồ ly, đang nói đến diệu dụng. Mấy con hồ ly kia nghe được như vậy như mê như say. Từng Mục đi tới, Hồ Linh Nhi liền vội vàng đặt sách cổ sang một bên. Vài con hồ ly yêu mỹ kia cũng liền vội vàng đứng dậy, chân thành chào, trăm miệng một lời, nói: Chào Mục công tử. Âm thanh rất là trong trẻo. Từng Mục hướng về những hồ ly này đáp lễ rồi nói: Không cần đa lễ đâu. Linh Nhi nè, ta đến tạm biệt ngươi. Ta chuẩn bị đi xa rồi, đi tới Duyên Khang bên ngoài Đại Khư, chỉ sợ 5-7 tháng đều sẽ không trở về đó. Con mắt Bạch Hồ sáng lấp lánh, vội vã chạy vào trong nhà lá thu thập một hồi. Con tiểu hồ ly này mang một cái ba lô nho nhỏ bước nhanh ra ngoài, cười nói: Bọn tỉ muội nè, các người ở lại chỗ này tu luyện, ta đi ra ngoài lang bạc cùng công tử. Đi rồi, chúng ta xuất phát thôi. Ba lô của tiểu hồ ly nhỏ hơn gấp 10, gấp trăm lần so với Từng Mục, được nàng mang lên có vẻ rất là xinh xắn. Tỷ tỷ, ngươi lại uống say rồi sao? Một con hồ ly cảnh giác nói. Người bên ngoài rất là xấu, sẽ độc da của chúng ta làm quần áo đó. Hồ Linh Nhi cười nói. Có một công tử thì không có việc gì. Từng Mục đau đầu. Linh Nhi nè, lần này ta ra ngoài không giống như ở nhà đâu, rất là nguy hiểm. Ngươi ở lại chỗ này cùng tỷ muội của ngươi đi. Hồ Linh Nhi cười nói. Yêu Linh Đại Dương buộc ta gả cho hắn, mà hắn thì xấu quá, vừa dặn đi ra ngoài thoát thân. Các tỷ muội này của ta vẫn có thể tu luyện khi không có ta, sẽ sớm ngày có thể thành người. Từng Mục lắc đầu nói. Ta không mang theo Ma Diên, cũng không thể mang theo ngươi được. Hồ Linh Nhi nhấp nháy mắt nói. Ta cần dũng về như vậy, làm sao lanh lợi như ta. Lại nói nha, sinh hoạt ăn uống hàng ngày của công tử cũng cần có người chiếu cố mà. Thiếp thân không muốn gả cho Yêu Linh Đại Dương, công tử lẽ nào nhẫn tâm đưa ta vào miệng cọp sao? từng mục bất đắc dĩ nói: Nếu ngươi nhất định muốn đi theo ta thì phải nghe lời của ta, không được hồ đồ đó. Được. Hết tập 18 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.